Mãi bên anh Mạc Danh. Mạc Danh, góc truyện audio.com. Chấm, thái tử người bình tĩnh đã. Lý Thanh đi phía sau của thái tử. Lo lắng, ngươi nói xem, cô ta bị trúng độc cô chết. Rõ ràng sư phụ ta nói người trúng độc này có thể sống qua một canh giờ. Kỳ lạ, lúc này thái tử đã đứng trước phòng của Kiều Vũ. Lý Thanh vội đứng bên thái tử hỏi. Thái tử người có cần nô tài báo cho người bên trong biết là người tới cô? Cô cần, ta tự vào. Kiều Vũ đang ngồi bất động bên bàn trang điểm. Làm A Mẫn và A Linh xót ruột hỏi. Quận chúa ngươi sao vậy? Kiều Vũ nghe tiếng hỏi thì cô dáng lấy lại tinh thần. Nhìn hai nô tỳ mỉm cười. Ta cô sao? Chỉ là ta không nghĩ là trước đây ta lại độc ác như vậy. Kiều Vũ tiếp tục chìm vào những cảnh tượng An Vũ Vũ đánh đập người khác mà run mình và cô cố gắng không nghĩ đến chuyện đó và bình tĩnh lại cho tinh thần. Thoải mái thì cửa phòng mở ra. Bước vào là một nam hài tuấn tú. Thân hình vẫn còn nhỏ nhưng dáng vẻ rất giống thanh niên. Khuôn mặt góc cạnh, kết hợp với đôi môi hình trái tim làm cho Kiều Vũ máu não cô thông. Hai mắt sáng ngời ngước nhìn từ trên xuống dưới. Đây là con trai thời xưa ư? Sao mà đẹp thế, nhìn kìa đôi môi gợi cảm làm sao? Còn làn da trắng mịn như con gái. Thật là làm cho mình xịt cả lít máu. Thấy Kiều Vũ nhìn chăm chăm vào mình, hắn cảm thấy rất khó chịu. Như nhận ra điều đó Kiều Vũ liền thu ánh mắt của mình về. Nhìn có vẻ như thằng nhóc này bằng tuổi với cơ ăn Vũ Vũ này. Nhưng mặc kệ là ai nhưng tại sao lại đến đây nhỉ? Kiều Vũ cô biết hắn là thái tử nên cô chỉ biết ngồi đó nhìn hắn mà cô hành lễ. A Mẫn thấy quận chúa cô hành lễ thì cô chắc là quận chúa cô nhớ đây là ai. Thái tử cô biết hôm nay người đến đây thăm quận chúa hay là đến vì chuyện khác. A Mẫn cũng biết thái tử đến vì lý do gì. Nhưng cô vẫn muốn hỏi. Thái tử biết là A Mẫn đang hỏi khéo. Ta chỉ là tiện đường đi qua đây. Muốn vào thăm quận chúa thôi. Thôi trời cũng khuya rồi. Ta về phòng. Sau khi thái tử quay đi thì Kiều Vũ tò mò nhìn A Mẫn hỏi. Đó là thái tử, người đã hạ độc ta. Chấm, vâng là thái tử, nhưng tại sao? Chuyện này nô tỳ cô biết. Chỉ biết là thái tử lấy kế quận chúa hành hạ mọi người để hạ độc. Kiều Vũ trầm ngâm suy nghĩ. Rồi thì thào nói trong miệng. Ta không nghĩ là đơn giản như vậy, cách chương.